Gu nặng vậy sao? Tô Dật nhìn thoáng qua cô ta một cái, cũng lười giải thích nhiều. Cách Trương